Chương 129, cô hạ cụ ngăn cản. Vậy làm sao bây giờ Inuyasha mặt sắc rất khó nhìn, dường như buồn rầu muốn thổ huyết. Hắn biết rõ sự tình là nạ dạ gây nên, để cô hạ cụ đi ra ngăn cản, để hắn không cách nào phá hư tủ bắt cũng là nạ dạ ý tứ, thế nhưng hắn cho dù biết nạ dạ âm hiểm tâm tư cũng không có cách nào phá giải. Loại này rõ ràng cả người là kính nhi lại không có cách nào dùng đến biệt khuất cảm giác, để hắn tức đến cơ hồ giận sôi lên. Sàn gỗ thân là khu ma người, từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện cần phải để cho nàng đủ để ứng đối các loại các dạng tình huống. Dù sao nàng không có linh lực, chỉ có thể dựa vào thân thể chiến đấu, nếu muốn dùng thân thể yếu đuối cùng yêu quái chiến đấu, nhất định phải có phong phú tri thức. Nhưng là ngay cả như vậy, làm nàng đối mặt bị khống chế cổ hạ cũ lúc, vẫn như cũ bởi vì cảm giác kịch liệt ba động mà lòng rối như tơ vò. Cả gù ra bình tĩnh nói, sàn gỗ đã ngâm không hơn, tự chúng ta động thủ đi. Sàn gỗ đệ đệ cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đồng thời ngăn trở chúng ta nhiều người như vậy. Ta cảm thấy miễn là sàn gỗ một ngày còn sống, nạ dã liền tuyệt đối sẽ không để cổ hạ củ chết đi, bởi vì cổ hạ củ còn có giá trị lợi dụng, không đáng vì một cái tủ bát hy sinh. Có đạo lý. Di Lặc Mị Rồ Cụ tinh thần chấn động, người thứ nhất xông lên công kích tủ bát. Không thể không nói, Inuyasha đám người thật không hổ là nhận thức tương đương một đoạn thời gian dài chiến hữu, đã bồi dưỡng được đầy đủ ăn ý. Ở Di Lặc Mị Rồ Cụ xông lên trước công kích tủ bát đồng thời, Inuyasha cùng cả gụ dạ cũng phân biệt từ phương hướng bất đồng công kích đi, đồng thời dùng chính mình tin tưởng tuyệt chiêu công kích. Ở phong chi thương, long xà chi vũ, cùng với pháp trượng dưới sự công kích, cho dù cổ hạ cụ như thế nào đi nữa lợi hại, cũng rất khó ngăn trở đến từ ba phương hướng công kích. Chí ít một dạng tình huống bên dưới không thể. Bất quá xem cổ hạ cụ bây giờ cha nở dê tha y, bất kể thế nào xem cũng không giống là tình hình chung. Hắn giống như là hoàn toàn không phải lo lắng cho mình sẽ thụ thương, cho dù đối mặt phong chi thương cùng lòng xà chi vũ cũng không lùi bước, ngược lại vùng ra trong tay xích sắt. Hắn xích sắt bên trên cột câu liêm, ở giữa không trung múa ra một mảnh ngân quang, đồng thời công kích tủ bát chu vi 6-7 mét phạm vi. Lớn như vậy phạm vi công kích đã đem nuôi xả đám ba người đều bao phủ đi vào, nếu như bọn họ tiếp tục tuyển trạch công kích, cổ hạ cụ đương nhiên sẽ thụ thương, tủ bát cũng sẽ hủy diệt, nhưng là bọn họ cu nở dê đừng hỏng toàn thân trở ra. Sàn gỗ thực sự xem không nổi nữa, vội vã ném trong tay phi lai cốt, ngăn cản cổ hạ cụ. Nhưng là sản gỗ thủy chung lo lắng thương tổn đến cổ hạ củ, cho nên dùng lực lượng cũng không lớn. Cổ hạ củ câu liêm ngược lại cuốn phi lai cốt, công kích tín lưu xạ ba người, để hắn công kích uy lực càng thêm kinh người. Mù cù rổ than nhẹ một tiếng nói, các ngươi chung quy không bằng nạ dạ. Đối với nạ dạ mà nói, cổ hạ củ tuy là vẫn như cũ có giá trị lợi dụng, thế nhưng cho dù tổn thất hết cũng không trở thành thương cân động cốt. Có thể là các ngươi bất đồng, nếu như cổ hạ củ bị giết, sàn gỗ khẳng định thương tâm gần chết. Cho nên ở trận này trong tỷ đấu, các ngươi đã định trước thất bại. Ngươi đừng nói xong dễ dàng như vậy, nhanh lên nghĩ biện pháp phá hư tủ bát. Ali thúc giục, tốc độ của ngươi không phải rất nhanh sao? Nếu như ngươi muốn phá hư tủ bát, cổ hạ cụ khẳng định không kịp ngăn cản. Ali nói đích đương nhiên là sự thực, nếu như mũ cụ rồ thực sự muốn động thủ phá hư tủ bát, thậm chí không cần hắn tự mình đi qua. Miễn là cách thật xa đánh ra một đạo khí công ba có thể. Lấy khí công ba tốc độ công kích, lượng cổ hạ cụ cũng ngăn cản không được. Thế nhưng mù cụ rổ không muốn làm như vậy, hắn càng tò mò hơn là nạ dạ tại sao muốn lợi dụng những thứ này thử yêu. Bởi vì giết chết người thường đối với nạ dạ không có bất kỳ chỗ tốt, hắn hiện tại cấp thiết nhất chắc là tiến hành thuế biến, để thăng thực lực của chính mình mới đúng. Cho nên mù cụ rổ thẳng thắn cự tuyệt nói, ngươi chớ xía vào nhiều như vậy. Inuyasha bọn họ có thực lực ứng phó tình huống trước mắt. Hơn nữa, ngươi không tốt cỡ tì nạ rơi vào ra những con chuột này mục đích là cái gì không cùng lúc đó, cổ hạ củ cùng Inuyasha đám người đỏ sức vẫn còn tiếp tục. Nói riêng về thực lực, chiếm thượng phong đương nhiên là Inuyasha đám người, nhưng là bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ, không dám đem hết toàn lực. Mà cổ hạ củ miễn là vũ động thiết câu liêm, là có thể bảo vệ tốt tù bát, để bọn họ không dám tùy tiện tới gần. Cái này căn bản là một hồi không cân bằng chiến đấu. Các ngươi thoạt nhìn cực kỳ chật vật ta đúng lúc này, hạ cựu đỏ thì đột nhiên chân đạp trên không, xuất hiện tại Inuyasha các lộ ủy chữa đỉnh đầu của người bầu trời. Hắn mặt bên trên treo nụ cười chế nhạo, không ngờ tới một cái cổ hạ cụ liền có thể để các ngươi chật vật như vậy, nạ dạ nếu là biết, nhất định phải cười ngạo. Bất quá các ngươi những thứ này liều mạng phá hư chủ tử thử tủi bắt làm cái gì nó có thể không e ngại các ngươi, có thể không phải đáng giá được các ngươi cầm cổ hạ cụ mệnh đi đổ. Hạ cựu đỏ tì vừa dứt lời, sàn gỗ bọn người có chút chần chờ. Hạ cựu đỏ tì nói đối với bọn họ mà nói là có đạo lý, bởi vì thôn dân phụ cận đều đã chết hết, cho dù đàn chuột tiếp tục phá hư xuống phía dưới, cũng sẽ không còn có người không may. Ở cái này chủng tình tình huống bên dưới còn vì một cái tủ bát, phá hư cổ hạ cụ, tựa hồ là cực kỳ không có lợi lắm. Mà mù cụ rồ chứng kiến bọn họ sắp bị hạ cựu đỏ tì nói với, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Hạ cựu đỏ tì cố ý đi ra ngăn cản Inuisa đám người phá hư tủ bát, khẳng định có mục đích của hắn. Inuisa đám người và nạ dạ giao phong lâu như vậy, không có trước tiên đoán hạ cựu đỏ tì mục đích, mà là bị hạ cựu đỏ tì nắm mũi dẫn đi. Đã là một loại thất bại. Mù Cù Dô lạnh nhạt nói, hạ cựu đỏ tì, ngươi là muốn bức kỳ kỳ ổ ra đi. Hạ cựu đỏ tì đáy mắt rõ ràng hiện lên một chút hoảng hốt, thế nhưng biểu hiện ra vẫn như cũ giả vờ chấn định. Ngươi đang nói cái gì loại chuyện như vậy cùng kỳ kỳ ổ có quan hệ gì? Bởi vì nạ dạ đang sợ kỳ kỳ ổ, các ngươi đang sợ kỳ kỳ ổ, các ngươi biết kỳ kỳ ổ còn sống, cho nên muốn trăm phương nghìn kế dẫn nàng đi ra, giết chết nàng, không đúng sao? Mù Cù Dô lãnh đạm nói. Bất quá ta quả thực không hiểu nổi ý nghĩ của các ngươi, đối với các ngươi uy hiếp lớn nhất người không phải ta sao? Vì sao không nghĩ biện pháp giết chết ta? Ngược lại nhìn chằm chằm kỳ kỳ ổ không thả ở nguyên lai Inuisa bên trong, nạ dạ sẽ làm như vậy hoàn toàn có thể lý giải. Bởi vì cầu đêm trên thực chất đối với hắn uy hiếp không lớn, mà Ali bởi vì linh lực bị phong ấn, đồng dạng uy hiếp không bằng kỳ kỳ ổ, Di Lặc Mị Rồ Củ cùng Sạn Gỗ liền càng không cần phải nói. Nhưng là mù cụ rồ đi tới cái này cái thế giới phía sau, mù cụ rồ đối với nạ dạ uy hiếp rõ ràng so với kỳ kỳ ổ mạnh mẽ hơn 10 triệu lần, cái kia nạ dạ còn nhìn chằm chằm kỳ kỳ ổ không thả, không phải tự tìm không có chuyện gì sao? Hạ cựu đỏ thì sau khi xuất hiện, Inuisa bọn người không có tiếp tục động thủ. Cạ gù dạ trêu nói, nạ dạ khả năng tuyệt vọng, ngươi không phải câu có nói thường thường động ở bên mép sao? Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không hữu dụng, thực lực của ngươi đã là tuyệt đối thực lực cường đại, nạ dạ còn có biện pháp nào? Mù Cụ Rồ cười khổ cải, cái gì gọi là ta thường thường động ở bên mép? Ta chỉ là ngẫu nhiên nói một câu mà thôi. Nói xong, Mù Cụ Rồ cũng không có tiếp tục cùng cả gù dạ thảo luận vấn đề này, mà là quay đầu nhìn về phía hạ cựu đỏ thì nói, ngươi cút đi, kỳ kỳ ổ không có khả năng bị các ngươi lừa gạt đi ra. Chí ít kỳ kỳ ổ hiện nay không thể chết được, nếu không ta không ngại xuất thủ bảo trụ nàng. Hạ cựu đỏ thì sắc mặt thay đổi một lần, ngươi không phải ra tay không thể sao?